Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than. Chương 17, tư thế cưỡi ngựa. Góc truyện audio.com. Edit, Chizi, Tiểu Thải. Lý Tôn cảm thấy nếu để Trần Thải tiếp tục hút, hắn sẽ bắn thẳng vào miệng cậu. Lập tức túm vai cậu nhấc lên, ép cậu nhà Dương Vi Ti ra. Ông xã Trần Thải đang hút hăng say đột nhiên bị Lý Tôn cắt ngang. Hơi ấm ức bĩu môi. Trên cánh môi lấp lánh còn dính tinh dịch của Lý Tôn. Ngồi lên đùi tôi, dáng vẻ mê người của Trần Thải khiến ánh mắt Lý Tôn tối sầm. Ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lùng lúc này cũng tràn đầy dục vọng. Giọng khàn khàn ra lệnh Trần Thải ngồi lên chân mình. Tuy rằng cậu không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghe lời ngồi lên đùi hắn. Lý Tôn lập tức cởi áo choàng tắm của Trần Thải vứt sang một bên. Vươn tay vòng lấy eo cậu kéo Trần Thải toàn thân trần trụi vào lòng mình. Hắn hôn môi cậu, đầu lưỡi chen vào khoang miệng, hung hăng liếm mút khuấy đảo. Tay kia đưa đến giữa hai người nắm lấy hai Dương Vi Ti đang cùng cương lên. Bắt đầu trà sát lên xuống. Ô, Trần Thải nhanh chóng chìm đắm trong khoái cảm Lý Tôn tạo nên. Nhưng miệng bị hắn hôn chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở mơ hồ. Lý Tôn tăng nhanh tốc độ xoa nắn Dương Vi Ti. Hai Dương Vi Ti kề nhau không ngừng ma sát. Nhiệt độ ngày càng tăng cao. Lỗ sáo cũng chảy càng nhiều tinh dịch nhầy nhụa. Chất lỏng theo Dương Vi Ti chảy xuống khiến tay Lý Tôn đều dính nhớp. Ông xã đừng a Trần Thải tránh khỏi nụ hôn của Lý Tôn. Thở hổn hển, vươn tay muốn đẩy tay Lý Tôn đang nắm chặt Dương Vi Ti của mình. Nhưng Lý Tôn lại siết chặt hơn. Xoa bóp nhanh hơn, Trần Thải không nhịn được trực tiếp bắn ra. Đầu khất bắn tinh dịch phun đầy tay Lý Tôn. Lý Tôn đợi đến khi Trần Thải bắn xong mới buông lỏng tay. Trên tay, trên Dương Vi Ti hắn dính đầy tinh dịch cậu bắn ra. Đúng lúc dịch nhầy trắng có thể dùng để mở rộng lỗ sau. Lý Tôn trực tiếp vòng tay ra phía sau Trần Thải. Ngón tay dính đầy tinh dịch cắm vào giữa đùi. Xoa nắn vài cái trên miệng hậu môn rồi vội vàng chọc vào. Bởi vì có tinh dịch bôi trơn, chỉ đâm chọc trong chốc lát mà hậu môn đã trở nên ẩm ướt mềm mại. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ỏm ọc dâm đãng. Ông xã cao trào phóng tinh còn chưa trôi qua. Cảm giác tê tê dại dại khi hậu môn bị ma sát lan tỏa toàn thân. Trần Thải sung sướng rầm rì. Nhẹ nhàng đung đưa cái mông vểnh phối hợp với tần suất ngón tay Lý Tôn ra vào. Tự mình ngồi lên, hậu môn trắng trơn mịn màng, ngón tay đã có thể thoải mái ra vào. Lý Tôn cảm thấy mở rộng đủ rồi lập tức rút ngón tay ra. Còn tiện tay ngắt cái mông mềm mại của Trần Thải. À, trong mông khó chịu ông xã em muốn Dương Vi Ti ngón tay vừa lui ra khỏi hậu môn. Trần Thải đã lập tức cảm thấy trong mông trống rỗng khó chịu. Cũng không đoái hoài tới xấu hổ. Hai tay vịn vai Lý Tôn. Nâng mông đối diện với Dương Vi Ti thẳng đứng rồi ngồi xuống. Trần Thải trực tiếp đặt mông xuống. Trong nháy mắt đã nuốt trọn cả cây Dương Vi Ti. Kết hợp chặt chẽ khiến hai người đồng thời rên rỉ sảng khoái. Trong mông bị cọ ngứa muốn chết ông xã em muốn Dương Vi Ti thô dài vừa mới cắm vào sau mông. Trần Thải đã bắt đầu vặn vẹo thắt lưng, uốn éo hai cái mông căng tròn. Trần Thải lắc lư khiến Dương Vi Ti ma sát từng chỗ trong hậu môn. Thành ruột bị cọ vừa tê vừa ngứa, cậu vừa thoải mái kêu rên phóng túng vừa gia tăng biên độ uốn éo thân thể. Tư thế cưỡi ngựa khiến mặt đối mặt, Lý Tôn có thể thấy rất rõ ràng mỗi một biến đổi cảm xúc rất nhỏ trên mặt Trần Thải. Hai mắt khép hờ, gò má ửng đỏ, cánh môi ướt át Lý Tôn nhìn thẳng xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên lồng ngực trắng nõn, hai viên đậu đỏ cương cứng nhấp nhô theo hô hấp, hắn dùng hai ngón tay vân vê đầu vê nho nhỏ, hức thật thoải mái đầu vê bị ông xã bóp thoải mái cái mông bị Dương Vi Ti chơi thoải mái tiến công trên dưới. Sung sướng trùng điệp khiến Trần Thải thoải mái đến khóc nấc. Vừa dùng sức ưỡn ngực để Lý Tôn xoa bóp đầu vê, vừa dùng hậu môn kẹp chặt Dương Vi Ti. Cố gắng ngồi xuống. Hậu môn ướt át mịn màng không ngừng co bóp Dương Vi Ti. Hơn nữa dáng vẻ Trần Thải dâm đãng chủ động cầu hoan. Lý Tôn hưởng thụ kích thích cả về thị giác lẫn cảm quan. Nhưng dù sao thể lực của cậu cũng có hạn, tốc độ nhấp nhô không bao lâu đã dần chậm lại, thậm chí còn rịn một tầng mồ hôi mỏng. Lý Tôn thấy thế vội vàng đỡ eo Trần Tài, giúp cậu lên xuống nhịp thân thể. Có Lý Tôn hỗ trợ, tốc độ Trần Tài lập tức nhanh hơn. Cái mông đánh bạch bạch bạch vào đùi Lý Tôn. Dương vi ti đâm rút mang theo dịch ruột phân bố trong hậu môn khiến nơi kết hợp của hai người vừa ướt vừa dính. Cách chương.